hôn. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này cô phải rõ hơn ai hết chứ. Còn nữa, cả hai cùng cô thích rau, hành, tỏi, vi, nhưng cô đến mức bị dị ứng versus ngải cứu như con nhỏ kia. Tiếp nữa, Annie, cô ta là cái đồ dân quê chính gốc. Cô biết đến ba hay rượu nặng như cô đâu. Thằng nhóc chậm rãi phân tích từng cái một và mỉm cười. Vậy đã đủ lý do để tôi nghi ngờ chưa? Anna gật gà gật gù nghe thằng nhóc nói. Và rồi cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt thằng nhóc, ánh lên tia mắt tinh nghịch, nhoẻn miệng cười. Đẹp thì đẹp mà cô tránh có chút. Gian gian, thế còn lý do quan trọng nhất? À, ý cô là gì? Thằng nhóc giật mình hỏi. À, ý tôi là gì vậy à, anh cô biết hả? Nhưng mà, tôi sao lại quên mất rồi nha? Chớp chớp mắt ngây thơ. Cô, rõ ràng là có ý chọc tức nó à. Thôi, cô chọc anh nữa. Hi, cười. Nhưng mà, sao lúc nãy lại, đột ngột chuyển giọng. Cái tên điên, có biết lúc nãy thứ mi vừa cướp mất là nụ hôn thứ hai quý giá của ta cô hả? Thằng nhóc nghiêng người, hai tay bịt tai lại trước tiếng hét của Anna. Mặt nhăn lại, hích, cô làm gì hét lên thế? Lúc nãy cũng do tình thế cấp bách, tôi cô còn cách nào khác nên mới phải dùng cách đó thôi. Mà, nụ hôn thứ hai chứ có phải nụ hôn đầu đâu. Cô phản ứng gì ghê thế? Anh đúng là đồ điên. Khi cô lại dùng cách thử bằng cách kiss con nhà người ta. Mà, ai nói nụ hôn thứ hai cô quan trọng hả? Đối versus tôi nó là cả mạng sống đấy. Vì nụ hôn đầu cũng cô thương tiếc ra đi versus niềm đau khổ khôn nguôi. Bị hôn vì nhận nhầm người. Thôi thôi xem như lỗi của tôi à, mà hình như tôi vừa nhận ra một điểm khác của hai người nha. Con nhỏ kia hôn người ta tùy tiện thấy rõ. Cứ hứng là hôn. Còn cô lại rất xem trọng chuyện đó à. Tất nhiên là khác rồi. Mấy người kia đờ si hôn đều là vì cư nhiên nó rất thích họ à. Còn tôi chưa thích ai. Làm sao mà hôn đờ si. Mà cũng cô phải tùy tiện như anh nói đâu. Nó chỉ hôn ai nó thực sự thích thôi. Chứ gặp tên điên nào tự dưng nhào vô là nó cho nằm viện liền à. Thằng nhóc cũng cô quá bất ngờ khi nghe Anna nói. À. Quả thật là con bé luôn có cử chỉ thân, mật, qua, khích, nhưng chỉ versus Calvin thôi. Hừm, nhưng mà, khoan đã, nói vậy ý là, con nhỏ đó cũng có thích nó. Hì, ai quên thì xem lại cái đoạn con bé kể về quá khứ ý, có cảnh hai anh chị. Kiss nhau đóa, à, sao cái mặt đỏ vậy? Anh sốt à? Anna nhìn khuôn mặt đỏ lên của thằng nhóc, giọng hỏi đầy quan tâm. Nhưng đừng bị mắc lừa nha. Cô nàng có mà đang khích đều thì có á. Cô sao? Thằng nhóc vội vã lắc đầu. Thật à, cười gian. Cách chương.